Vô tận cường hóa, chương 25, tổ chức góc truyện audio.com. Sau khi lính Đức trong trấn nhỏ bị tiêu diệt, đám người mạo hiểm rốt cục hoàn toàn tập hợp cùng một chỗ. Không nhắc tới những người chấp hành nhiệm vụ hướng Nam, cuối cùng còn sót lại 22 người thoát xuống được từ hai chiếc máy bay. Làm cho Thẩm Dịch ngạc nhiên là Hồng Lãng lại cũng trong nhiệm vụ lần này, ngoài ra Kim Cương cùng Mập Mạp cũng đều còn sống. Hồng Lãng chạy tới hội hợp, một quyền đánh vào trên người Thẩm Dịch cười to nói, ha ha, chính ta đã nghĩ lúc trên máy bay. Chỉ cần ngươi ở bên trong nhiệm vụ này, tên tiểu tử nhà ngươi khẳng định lựa chọn đột phá hướng Bắc, Thẩm Dịch cười hi hi nói. Ngươi hiểu rõ ta vậy à, đúng đấy, Hồng Lãng dõng dạc, hắn là bị ánh lửa ống phóng dốc kết hấp dẫn tới. Không ngờ dùng cái đồ chơi này lại chính là Thẩm Dịch, ngươi không phải là nói mỗi 30 ngày mới tham gia một lần nhiệm vụ sao? Làm sao ngươi lại cùng ta chu kỳ giống nhau, Thẩm Dịch cảm thấy hiếu kỳ, nhắc tới mới để ý cũng không tránh thật quá khéo đi. Hồng Lãng lúc lắc cái đầu, 30 ngày đó là kỳ hạn chết, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể sớm tiến vào thế giới nhiệm vụ. Ta tính toán một cái thời gian của ngươi, biết rõ ngươi hôm nay sẽ tham gia nhiệm vụ cho nên liền chủ động sớm tham gia nhiệm vụ lần này. Như vậy liền có thể cùng ngươi đồng bộ, xem ra Hồng Lãng là nhìn chúng Thẩm Dịch vậy mà không tiếc sớm tiến vào nhiệm vụ để cùng mình đồng bộ. Kim Cương xem ra cũng quen biết Hồng Lãng, cười nói, lão Hồng, các ngươi quen nhau, tháng trước tống tiền, chính là thất bại trong tay tiểu tử này. Về sau lão tử liền hoàn lương, đổ mồ hôi, ngươi làm như chính ngươi là ca ve không bằng, còn hoàn lương, Kim Cương cười nói, thì ra là vậy. À đúng rồi, ta trên không trung có trông thấy ngươi, ngươi ở trên không trung không chịu mở bao dù lại hướng lên trời nổ súng. Quả thực quỷ khốc thần sầu, ta hiện tại bắt đầu tin tưởng ngươi có thể làm thịt Dracula, không ít mạo hiểm giả đều nói, đúng, đúng. Ta cũng nhìn thấy nha, không mở dù trên không trung bắn phá hài cốt máy bay, có khí phách một màn hắn trên không trung kia. Vừa rồi có không ít người nhìn thấy, đây cũng khó trách hắn là người cuối cùng nhảy ra đấy. Một đường không có mở bao dù bay qua bên người tất cả những người khác. Mọi người nắm dù chỉ nhìn thấy hắn mặt đối không trung lưng quay hướng đất điên cuồng bắn phá mảnh vụn máy bay trên đỉnh đầu. Loại cử động này tuyệt đối vô tiền khoáng hậu, bởi vậy ấn tượng khắc sâu, bất quá nếu không phải như thế. Tám phần Thẩm Dịch cũng đã rớt thành đống thịt nát, Ôn Nhu hơi có chút giật mình, quay đầu lại nhìn Thẩm Dịch. Hóa ra anh chính là cái gã người bay trên trời kia, tôi bảo ai to gan như thế đâu rồi, tôi nhớ được anh về sau còn nổ súng vào dù của chính mình nữa kìa. Nếu như cô cần, tôi cũng có thể bắn dù của cô, Thẩm Dịch mỉm cười trả lời, Ôn Nhu cho hắn một cái bạch nhãn đẹp mắt. Quay đầu lại tiếp tục quan sát tình huống, toàn bộ đoàn đội mạo hiểm, chỉ một mình nàng mang theo kính viễn vọng hồng ngoại nhìn đêm. Trách nhiệm lính trinh sát việc nhân đức không nhường ai, bên ngoài trấn có con đường nối thẳng cầu lớn Anhem, nhưng là trên đường có 4 ổ hỏa pháo. 6 chiếc xe tăng Tiger, ước chừng 300 tên lính đức thủ hộ con đường, có ít nhất 10 điểm hỏa lực tập trung trở lên. Ngoài ra còn có một ít binh lính chia ra tán trong bụi cỏ, đằng sau sườn đất cùng công sự che chắn. Ngoài ra còn có ít nhất 12 tay bắn tỉa chiếm cứ địa hình có lợi, Ôn Nhu vừa quan sát một bên báo cáo, nàng quay đầu lại nhìn xem mọi người. Chúng ta cách cầu lớn Anhem còn 350 m mà ta vừa rồi thông báo vẫn chỉ là bộ phận binh lực trước mắt quan sát được. Dự đoán lính Đức vây quanh phía bắc trấn cạnh Anhem sẽ không ít hơn 800 người. 22 người muốn đột phá 800 binh sĩ lại thêm 4 ổ hỏa pháo 6 chiếc xe tăng phòng thủ trận địa CMN, đô thị thật đúng là biết cho nhiệm vụ. Đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết sao, Hồng Lãng hùng hùng hổ hổ nói, Thẩm Dịch nói, ai có bản đồ. Ta muốn xem trước một chút địa hình phụ cận Anhem, có lẽ chúng ta có thể tìm tới một lối nhỏ, không cần mạo hiểm cường công đại lộ này. Đây là nhiệm vụ độ khó ban đầu, không có đạo lý ngoại hạng như vậy, hắn nắm lấy uy thế người bay trên không cùng giết chết gã mạo hiểm vừa rồi. Thời khắc này nói chuyện không ai dám cự tuyệt, Mập Mạp run rẩy nhấc tay, ta có, Thẩm Dịch tức giận nói, tại đây không phải lớp học, đừng giơ tay. mau lấy địa đồ ra, mập mạp giao địa đồ qua, Thẩm Dịch xem xét, tức giận đến cái mũi đều lệch, đây là bản đồ thế giới, còn là thế kỷ 21 đấy. Ta muốn chính là bản đồ Anhem, liệt kê tất cả mỗi con đường tại đây, tốt nhất cái loại bản đồ có thể vẽ ra cả đường tới nhà xí công cộng. Lại là Ôn Nhu móc ra tấm bản đồ giao vào tay Thẩm Dịch, đúng là địa đồ Anhem, Thẩm Dịch cười nói, vẫn là mỹ nữ cân nhắc chu toàn. Hồng Lãng Kim Cương mấy người toàn bộ tụ tập chung quanh trước địa đồ xem xét, Ôn Nhu cô đối chiếu thoáng một phát tình huống hiện tại. Có thể biết chúng ta bây giờ cụ thể tại phương vị nào sao, Ôn Nhu gật đầu, chấm tại một điểm nhỏ trên địa đồ nói. Trước mắt chúng ta là tại cửa Tây Nam cực Bắc thị trấn nhỏ Anhem, Thẩm Dịch nhìn nói, phương hướng Đông Bắc có một dòng sông nhỏ. Qua sông là mảnh rừng nhỏ, qua rừng nhỏ có thể đến cầu lớn Anhem, nếu như nhóm chúng ta từ nơi này đi vòng qua, đại khái phải đi nhiều hai dặm đường. Nhưng ta có thể khẳng định phòng ngự quân Đức tại đó so với trên đường lớn khả dĩ yếu hơn rất nhiều, Hồng Lãng cùng Kim Cương nhìn nhau. Cùng một chỗ gật đầu nói, ta thấy có thể cân nhắc, Ôn Nhu nói, ta xem trước khi chúng ta tiến công, tốt nhất an bài mọi người hợp lý một chút. Làm tốt phối hợp, bằng không thì nhiệm vụ đột phá như vậy là hữu tử vô sinh, nói không sai, Hồng Lãng đầu to hung hăng gật. Chúng ta mọi người trước tiên cùng nhau giới thiệu một chút chính mình, có bao nhiêu người có đạo cụ chống đạn, bao nhiêu người có súng ngắm. Bao nhiêu người có vũ khí hỏa lực mạnh, bao nhiêu người là vô hạn đạn, kỹ năng riêng phần mình là cái gì, Kim Cương cái thứ nhất nói, ta dùng đại liên. Nhưng không phải đạn dược vô hạn, cũng không có đạo cụ chống đạn, bất quá có áo chống đạn Kevlar, mũ giáp tiêu chuẩn bộ binh Mỹ, dị năng. Niệm khống, có thể tiến hành niệm lực khống chế mục tiêu chỉ định, bất quá năng lượng dị năng của ta chưa đủ. Chỉ có thể khống chế đồ vật tương đối nhỏ, đối phó vật to cần phải cố gắng hết sức, mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới Kim Cương thậm chí ngay cả dị năng đều mở ra. Rất nhiều người thậm chí ngay cả dị năng đến cùng là chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng lắm. Bất quá năng lực từ trước đến nay là át chủ bài tối trọng yếu nhất của mỗi mạo hiểm giả, hôm nay ở chỗ này là chiến hữu. Ngày mai thay đổi tràng cảnh nhiệm vụ khả năng thành địch nhân, cho nên dù hiện tại bàn giao nhắn nhủ năng lực của mình, ai cũng đều sẽ có chút ít che giấu, những người khác cũng không tiện hỏi nhiều, của ta là thính giác cường hóa. Có thể theo trong gió bắt được thanh âm dị thường, phán đoán kẻ địch cũng ghi chép tin tức thanh âm đối phương, còn một cái là kỹ năng vũ khí. Cần vũ khí đối ứng mới dùng được, còn trang bị của ta các ngươi đều thấy rồi đấy, nói chuyện là Ôn Nhu. Kỹ năng bị động hiệu quả sử dụng có lẽ so ra kém kỹ năng chiến đấu, nhưng chỗ tốt là sẽ không chiếm dụng thanh kỹ năng chiến đấu. Thẩm Dịch cười nói, cô quả nhiên thích hợp làm lính trinh sát, Ôn Nhu nhẹ nhàng cười cười. Kỹ năng bị động của nàng cũng là từ nhiệm vụ tân thủ lấy được, xét theo thu hoạch của nàng, độ hoàn thành nhiệm vụ của nàng cũng không tính là thấp. Ta thì chế tạo khải giáp tinh thần lực lúc này mập mạp thấp giọng nói, bây giờ là cấp 3, có thể chế tạo một chiếc khải giáp sinh mệnh lực 150. Phòng ngự 3, dưới tình huống không tao ngộ công kích có thể tồn tại 1 giờ, bất quá mỗi lần tiêu hao 5 điểm tinh thần. Ta một ngày cũng chỉ có thể chế tạo 10 cái, Thẩm Dịch cười vỗ vỗ đầu vai của hắn, đã không sai, bảo hộ mọi người liền nhờ vào ngươi, nhìn. Trung quy là người thì sẽ chỗ hữu dụng, lại có người nói, của ta là kỹ năng kiếm khí trùng kích. Hình thành 50 điểm thương tổn cố định theo đường thẳng khoảng cách 15 mét, trang bị kỹ năng. Gai nhọn kỹ năng mỗi kẻ mạo hiểm đều nhao nhao báo ra bản thân trang bị cùng kỹ năng. Chỉ ít có 1/3 mạo hiểm giả kỹ năng căn bản không thích hợp tại tràng cảnh thế chiến thứ hai này, thú vị là. Đại bộ phận mạo hiểm giả đều chỉ nói một kỹ năng, nhưng Thẩm Dịch xem ra. Chỉ ít có 1/3 số người trở lên có được đã ngoài hai loại kỹ năng, nếu muốn để cho mọi người toàn diện nói rõ ngọn ngành. Cuối cùng là không thể nào đấy, kỹ năng pháp thuật trời giáng cuồng lôi, chế tạo một khu vực sấm sét trong phạm vi 9x9, đánh xuống 9 luồng lôi điện. Mỗi luồng lôi điện lực tổn thương 30, tiếp tục 10 giây, một thanh âm đột nhiên xông ra, mang theo ngạo khí mơ hồ. không nghĩ tới trong một đám mạo hiểm giả vẫn còn có người mang pháp thuật sát thương quần thể cường hãn đến vậy. Cũng vì thế tất cả mạo hiểm giả bỗng cảm thấy phấn chấn, ngược lại là Thẩm Dịch lạnh lùng hỏi, tiêu hao tinh thần lực bao nhiêu? Người mạo hiểm kia trì trệ, rất không tình nguyện trả lời, 25 điểm, tất cả mọi người thở dài, nói cách khác. Người mạo hiểm này chỉ cần tinh thần không đạt tới 50, như vậy trong một thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích loại pháp thuật này một lần. Thẩm Dịch lúc này mới nói, năng lực của ta, các ngươi cũng nhìn thấy, ta khỏi nhắc lại, trang bị gồm linh hỏa thương cùng vô hạn đạn tương ứng. Mặt khác còn có một ống phóng dốc kết chống tăng, 70 đầu đạn hỏa tiễn, bất quá giờ còn lại 67 viên, đối với trang bị của hắn. Tất cả mọi người chỉ có đỏ mắt nhìn, linh hỏa thương vô hạn đạn dược có thể cam đoan hỏa lực không gián đoạn. Mà hỏa tiễn chống tăng vừa lúc có lực sát thương chí mạng với xe tăng Tiger, có thể nói Thẩm Dịch hôm nay là kiêm nhiệm 3 chức vụ bác sĩ. Lính đột kích cùng chống tăng, hơn nữa đều là binh chủng cực kỳ trọng yếu, Kim Cương cười cười với Thẩm Dịch huynh đệ. Ta biết thuật trị liệu của ngươi cần tiêu hao tinh thần lực, nhưng nay mọi người đã muốn cùng nhau qua nhiệm vụ, hợp tác xông cửa. Ngươi cũng đừng thu phí nữa được không? Thẩm Dịch cười trả lời, không có vấn đề, bất quá nếu thế ta không thể tiên phong, ta có đạo cụ chống đạn. Nhưng chỉ có thể kháng 40 phát, bây giờ còn thừa 36 lần cơ hội, muốn giữ lại bảo vệ tánh mạng, nói phải lắm, Kim Cương hét lớn. Có đạo cụ chống đạn thì đứng ra, CMN thôi giả bộ đi, vừa rồi trong lúc đánh nhau đều thấy cả rồi, bằng không thì rời khỏi đội ngũ. Chính mình xéo đi, lúc cần cường công những ai có đạo cụ chống đạn tiên phong, hỏa lực mạnh kế tiếp, bắn tỉa cuối cùng, ai có ý kiến gì không? Một đám mạo hiểm giả nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, Hồng Lãng là người thứ nhất đứng ra, kỹ năng của ta là kỹ năng cận chiến. Không thể phát huy tác dụng tại địa phương quỷ quái này, bất quá ta có đạo cụ chống đạn, có thể ngăn cản 30 lần đạn công kích. Ta nguyện ý xung phong đầu tiên, sau khi thừa nhận 5 lần công kích ta sẽ lui lại, do thứ hai lên, mọi người thay phiên gánh trách nhiệm tiên phong. Ôn Nhu phô bày thoáng một phát dụng cụ cảm ứng nhiệt trong tay nói, sự tình trinh sát địch ta sẽ phụ trách. Kẻ địch trốn ở sau công sự che chắn ta cơ bản đều có thể phát hiện, lại để cho Thẩm Dịch cùng ta phối hợp, ta chỉ đâu hắn đánh đó. Kim Cương gật đầu, Thẩm Dịch ngươi có ý kiến gì không? Thẩm Dịch nhún nhún vai, ta thích cùng Mỹ nữ hợp tác, Hồng Lãng nói. Riêng phần năng lực bản thân cần thảo luận một chút, một lát nữa nhìn xem có thể phát huy tác dụng gì. Mọi người không được vọt lên giống vừa rồi vậy, cái thằng ngu như Châu kia bị chết thực CMN không đáng. Hồng Lãng ám chỉ chính là gã mạo hiểm giả hung mãnh như Rambo nọ. Rất nhiều người từng cường hóa năng lực cũng không thích hợp loại chiến tranh cận đại này, chính thức có thể phát huy tác dụng vẫn là vũ khí trên tay. Có một mạo hiểm giả hùng hùng hổ hổ nói, lão tử lần trước qua nhiệm vụ, khắp thế giới đều là quái vật. Lần này chuẩn bị sẵn sàng cùng với quái vật liều mạng, không nghĩ tới lại bị ném vào thế chiến thứ hai, thực CMN xui, ngươi liền biết đủ đi. Chúng ta tốt xấu gì cũng coi như về nhà, trên địa cầu dù sao vẫn là tốt nhất so với những tinh cầu khác, có người cười nói, cứt chó. Người mạo hiểm kia nhếch miệng lên, chúng ta gọi cái này là xuyên Việt, không phải về nhà, giờ đang là CMN năm 1944, bớt nói nhảm đi. Vô dụng thì đứng sang một bên, Hồng Lãng trừng lớn mắt nói, người mạo hiểm kia có chút không phục. Nhưng mà nghĩ nghĩ đúng là vẫn còn ngoan ngoãn tránh ra một bên, trong bất chi bất giác, Hồng Lãng, Kim Cương, Thẩm Dịch còn cả Ôn Nhu bốn người. Đã tạo thành một ban lãnh đạo bốn người phối hợp ăn ý, chiến tranh là như thế. Mọi người luôn dùng tốc độ nhanh nhất chủ động hoặc bị động chọn lựa ra nhân vật lãnh tụ, ai có năng lực người đó có thể lên vị. Trong chuyện này, Hồng Lãng rất rõ ràng là quyết định chọn Thẩm Dịch, hắn vô cùng ý thức một điểm, thằng này mặc dù là người mới. Nhưng mà sau phần lớn mạo hiểm giả tại đây đều mạnh hơn, còn Kim Cương, đó là một tên thoạt nhìn thô lỗ nhưng thực ra nội tâm tinh tế. Chỉ bằng việc Kim Cương là mạo hiểm giả duy nhất có được năng lực thiên phú dị năng, có thể đoán được người này thực lực cũng không thấp. Về phần Ôn Nhu, nàng tuy là một cô gái, nhưng là có kinh nghiệm phong phú cùng chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ địa vị lính trinh sát đồng dạng là không thể thay thế, chỉ là trong thời gian mấy phút đồng hồ, bốn người liền đồng thời quyết định chủ ý. Muốn hợp lại cả nhóm đoàn đội mạo hiểm này tại đây, thành công cụ hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất cho bọn họ. Về phần ai có thể trở thành thủ lĩnh chính thức lãnh đạo nhóm nhỏ này, lại có thể thẳng tiến đến cuối cùng hay không? Còn phải xem chiến đấu phía sau, cách chương.